Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, phong ma giếng toái. Siêu Việt vô địch tiên đế sinh linh, phong ma giếng, trấn áp âm họa, mọi người sống sót sau tai nạn. Ngô Trần không để ý đến mọi người, trực tiếp nhìn về phía phong ma giếng, cùng với mộ bia Đại Sơn. Hắn phát hiện, mộ bia Đại Sơn nguyên bổn chính là thuộc về địa phương này. Nhưng mà phong ma giếng trấn áp địa phương, không có có như thế. Thiếu sót đại địa bị phong ma giếng ngăn chặn, trấn áp tại này, mà khối kia thiếu sót đại địa. Chỉ có Ngô Trần biết rốt cuộc là cái gì. Đó là một tọa hỏa sơn cấm khu, bây giờ còn đang với Ngô Trần bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Bị hắn áp xúc thành lòng bàn tay cao thấp giữ, là hỏa diễm sơn, cục thưởng cho một trong. Tiểu tước nói qua, hỏa diễm sơn cổ địa đến từ Thanh Thiên, phải là tới từ nơi này. Ngô Trần tự lẩm bẩm, nhìn quanh bừa bãi mênh mông đại địa, mơ hồ có thể thấy được nguyên bản cảnh sắc cùng cái kia hỏa diễm sơn cổ địa cảnh sắc giống nhau như đúc. Vì sao phải dùng hỏa diễm sơn cổ địa làm tưởng thưởng? Có tác dụng gì? Còn có khối kia mục nát đầu gỗ là chuyện gì xảy ra? Hắn đang suy tư, hơi nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Một ngày liên quan đến cục, Ngô Trần không thể không để bụng. Hỏa diễm sơn cổ địa, cục. Cái này một cục cũng không phải đơn giản, 13 cục. Chính là xuyến liên, cục. Cục, tưởng cho đều có đại tác dụng. Tỉ như tam thế đồng quan, tỉ như hắc ám cổ điển con mèo nhỏ, tỉ như long quy, tiểu tước, sâu chuỗi, cục, thưởng cho. Có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lẽ nào, ta cần đem hỏa diễm sơn cổ địa để đặt trở về nơi đây? Ngô Trần trong lòng nói rằng, lại là cười khổ lắc đầu. Hiện tại phong ma giếng trấn áp tại này, hắn như thế nào đem hỏa diễm sơn cổ địa trả về? Trừ phi, Ngô Trần đem phong ma giếng đánh nát. Thế nhưng làm như vậy nói, đừng nói Ngô Trần, liền là chân long đế mấy người cũng sẽ không dễ dàng làm cho Ngô Trần làm. Phong ma giếng trấn áp âm hỏa. Nếu như phong ma giếng tan biến, đến lúc đó có thể liền không có bất kỳ vật gì áp chế âm hỏa. Đúng lúc này, bàng bàng một số tiếng vang lên, là trái tim nhảy thanh âm, quanh quẩn mọi người não hải. Lúc đầu như chút được gánh nặng mỗi bên, giới, cường già đã bắt đầu suy nghĩ kế tiếp hỏa vân động tranh đoạt cơ duyên. Đột nhiên tim đập thanh âm, lần nữa tiếng vọng, mọi người sắc mặt thoáng biến. Luyện thiên đế đồng tử đột nhiên lui, dường như nghĩ tới điều gì, thông suốt nhìn về phía cái kia một ngụm có chừng ức vạn dặm lớn phong ma giếng. Những người khác cũng trong lúc đó chợt nhìn lại, trong lòng mạnh mẽ chọn, tâm thần không yên, điều đó không có khả năng. Phong ma giếng không trấn áp được âm hỏa. Cổ xưa vô địch tiên đế thất thanh kêu lên, sắc mặt kinh sợ, loại này tuyệt vọng sau đó may mắn, sau đó lại cảm giác tuyệt vọng, quá kích thích, khiến cho vô địch tiên đế đều chịu không nổi, không có khả năng không phong được. Phong ma giếng chính là các đời tiên hiền tâm huyết kết tinh. Vạn tộc trải qua vô số lần âm hỏa, sáng tạo ra đối phó âm hỏa chí cường thủ đoạn. Vị kia lúc trước ám sát chân long đế tiên đế trầm giọng, cũng không tin phong ma giếng không trấn áp được âm hỏa. Bao quát hắn ở bên trong, luyện thiên đế, luyện yêu đế các loại, chờ, chí cường, gật đầu. Biểu thị nhận đồng, khả năng đây chỉ là một dư ba, cái kia đại khủng bố ra không được. Luyện thiên đế nói rằng, lòng tin 10 phần, bởi vì, ngược dòng xa xôi lịch sử cổ xưa, từng tại Thanh Thiên một giới, xảy ra trái tim nhảy âm hỏa, cái kia một hồi âm hỏa, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, tàn sát ngược một số giới, trong khoảng thời gian ngắn. sinh linh đồ thán, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông trở thành hàng ngày. Liền ở còn lại, giới, thế lực, lòng người bàng hoàng chi tế, một vị trí cường giả xuất hiện, không có người biết hắn là chủng tộc gì, cấp bậc gì, hắn lấy đại lượng thần tài, giống như bổ thiên giống nhau, luyện chế phong ma giếng, trấn áp thôi cái kia một hồi âm hỏa. Tại nơi sau đó, vị này trí cường giả rời đi, không lưu dưới phong ma giếng phương pháp luyện chế. Phong ma giếng cũng theo đó lưu truyền ra, cho nên, mọi người không tin phong ma giếng biết không phong được âm hỏa. Phanh, lại một tiếng tim đập tiếng vang lên, mặc dù so sánh lại phong ma giếng trấn áp phía trước yếu ớt. Thế nhưng so với trước kia cái kia một tiếng rõ nét, dường như muốn phá giếng mà ra, một tiếng này trái tim nhảy, như chuông báo tử đánh. Lại tựa như vong trống đánh di chuyển, đánh tại chỗ có cường giả trong lòng. Chân Long Đế nhíu mày, long mi trói chặt, hắn cảm thấy một cỗ ngay cả mình đều tim đập nhanh không ai bằng. Cảm giác không cách nào chống lại lực lượng, từ cái kia phong ma giếng truyền ra, kèm theo tim đập tiếng tăng mạnh, phanh, tim đập tiếng, lại một lần nữa truyền ra, quanh quẩn trong đầu, đồng thời khác. Phong ma giếng rung rung dưới, luyện thiên đế đám người rõ ràng thấy, phong ma ngay ngắn miệng, phong, một chữ này, đại đạo quang huy lay động, mộ bia đại sơn, bát tự lóe lên, dạng người rực rỡ, tản ra một cỗ trách trời thương dân quang huy, phảng phất tại đồng tình mọi người, vì liền sắp đến tuyệt vọng mà tiếc hận, một màn này. Làm cho bản đối với phong ma giếng lòng tin 10 phần luyện thiên đế các loại, giới, cường giả. Chột giả không ngớt, lòng tin đại điệt, sẽ không có sự tình. Luyện thiên đế lên tiếng, thế nhưng người sáng suốt đều nghe được. Lời của hắn sức mạnh không đủ. Phanh, lại một lần nữa tim đập tiếng. Phong ma giếng phong chữ, giống như đại sơn giống nhau cùng khởi. Dường như trong giếng có cái gì kinh thiên tồn tại đang trùng kích. Muốn đột phá phong ma giếng, chư thiên thần ma thanh âm đang ngâm sướng. Phong ma giếng tản ra vô lượng quang huy, vô cùng rộng lớn tràn ngập thiên địa, ra sức trấn áp âm hỏa. Cái này, cổ xưa vô địch tiên đế, luyện thiên đế cả đám, nhất tề rút lui, Chân Long Đế cùng Ngô Trần cũng là như thế. Lại tựa như ngầm hiểu lẫn nhau, chư cường vọt lên, đứng ở trời cao bên trên, quan sát phong ma giếng, muốn xem thử xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Quan sát xuống, mọi người có thể thấy rõ ràng, phong ma giếng cực đại mà cường hãn, ước chừng ước vạn dặm lớn, phong, chữ, nứt ra rồi một vết thương, tim đập tiếng, rõ ràng không ngớt, không tốt. Mọi người sắc mặt chợt biến sắc, chấn động kinh sợ, cái này đến 323 cuối cùng là cái gì âm hỏa? Phong ma giếng đều không trấn áp được sao? Tùng Đế trầm giọng, luôn luôn trầm ổn hắn cũng không khỏi hết hồn. Phong ma giếng đều không trấn áp được âm hỏa, đó là cái gì âm hỏa? Nghĩ đến đây, Tiên Đế đảm chiến, vô địch Tiên Đế lưng lạnh cả người. Oanh! Đột nhiên, kinh thiên điếc tai nổ, vang vọng toàn bộ hỏa vân động, thậm chí ngay cả hỏa vân động người bên ngoài đều là nghe. Thần ma lăng, hỏa vân động đại môn chỗ ở tinh không, cũng là có thêm mấy vị tiên đế đứng sững ở này. Bọn họ là những cái này chưa có thể đi vào hỏa vân động, giới, thế lực. Bị chính mình, giới, thế lực vô địch tiên đế phân phó. Lưu thủ nơi này. Mật thiết quan tâm, dù sao, bọn họ mặc dù không có thể đi vào, thế nhưng cũng sẽ không từ đó đơn giản bỏ qua. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bên trong chuyện gì xảy ra? Hỏa ân động bên ngoài một vị tiên đế lên tiếng, mắt lộ ra nghi hoặc, kinh nghi nhìn về phía tinh không, cái kia mảnh nhỏ tinh không, chính là hỏa ân động đại môn chỗ ở tinh không. Tốt âm thanh khủng bố, chẳng lẽ có người siêu thoát rồi? Lại một danh tiên đế mở miệng, nói ra bản thân suy đoán, bọn họ cũng không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể dồn dập suy đoán. Cùng lúc đó, hỏa vân động bên trong, chân long đế đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ thấy phong ma giếng phong chữ lại một lần nữa cùng khởi. Xuyên thấu qua phong chữ chỗ hồng, bọn họ thấy được nhất tôn vô cùng kinh khủng sinh linh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.